Một đồng xu quyết biệt từ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng này diện tích không lớn nhưng kinh doanh lại khá ổn định. Chỉ tính từ lúc hai người bước vào đến giờ đã có khá nhiều khách đến mua hàng. Thậm chí, còn có cả người tới nạp tiền điện thoại. Nhìn cảnh tượng này, Trình Trục tưởng như mình đã trở về nhiều năm trước, hồi phải tới tận cửa hàng để nạp tiền. Bây giờ chỉ cần tiện tay mở app là được chiết khấu ưu đãi vào tài khoản. Vừa từ cửa hàng đi ra, đúng hơn là từ lúc nghe Trình Trục nói câu kia, nét mặt Phan Hiểu Đình bắt đầu mù mịt khó hiểu. Cô ấy hạ giọng hỏi Trình Trục, cậu có người yêu rồi à? Trình Trục đáp, không có. Vậy cậu đổi sang size lớn làm gì? Phan Hiểu Đình vô thức hỏi lớn. Dự trữ. Phan Hiểu Đình càng nghe càng thấy kỳ quái. Cậu biết kích thước của ngươi? Yêu tương lai hả? Trình Trục thản nhiên đáp. Mình dựa theo kích thước để tìm người yêu không? Được. Phan Hiểu Đình rối rắm hơn. Trình Trục nói có vẻ hợp tình hợp lý nhưng sai. Chỗ nào thì tạm thời cô ấy chưa tìm ra. Lý Tắc Hinh không biết hai người nói chuyện gì. Cô ta muốn tới bến tàu tìm Tôn Minh Trì. Tốn bao nhiêu công sức cuối cùng Tôn Minh Trì mới đồng ý ăn cùng một bữa nên nhất định phải tận dụng tốt cơ hội này. Phan Hiểu Đình quay sang hỏi cô ta. Chị Hinh, chị muốn đi đâu? Bến tàu. Cô ta vừa trả lời vừa khởi động xe điện. Nghĩ đến gì đó bèn lập tức tắt máy. Hay là em đưa chị đi đi. Lý Tắc Hinh tự khen ngợi mình nhanh trí. Nếu cô ta đi xe điện đến bến tàu tìm Tôn Minh Trì, buổi tối cô ta sẽ phải tự mang xe về. Xong nếu bây giờ đi nhờ hai người Phan Hiểu Đình, lúc ăn xong, Tôn Minh Trì có muốn cũng không trốn được việc đưa cô ta về. Ba người hơi, Phan Hiểu Đình đưa mắt nhìn chiếc xe điện đáng thương của mình. Trình Trục trực tiếp cắt lời cô ấy. Mình không đi, vậy không được, chắc chắn không thể vứt em ở đây được. Ban đầu hai đứa đi, chơi cùng nhau mà. Lý Tắc Hinh nói xong chợt dừng lại một lát. Chị thấy cả, ba đều khá gầy, chen một lúc chắc là vẫn ổn. Thực tế chen một lúc đúng là vẫn ổn. Chỉ là lúc nãy có hai người trải nghiệm độ bằng phẳng của đường đi. Bây giờ thành ba người vừa chen chúc vừa trải nghiệm. Trình Trục bất đắc dĩ bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Trước ngực dán sát vào lưng Phan Hiểu Đình, sau lưng bị bộ ngực đáng tự hào của Lý Tắc Hinh điên cuồng chèn ép, quần áo cả ba đều nhớp nháp mồ hôi. Đột nhiên cô thấy hơi buồn cười, không nhịn được bèn cười thành tiếng. Chưa được hai giây, hai người kia cũng bật cười. Đừng cười, mình đang lái xe đây này. Phan Hiểu Đình hắng giọng, cố gắng bình tĩnh. Trình Trục, xe đang quá tải, cậu lái chậm thôi, mình sợ. Trình Trục, sao cậu lại không tin mình chứ? Cậu nhìn chị Hinh nãy giờ không? Lên tiếng kìa, cô ấy vừa dứt lời. Lý Tắc Hinh đau khổ đáp lời. Chậm thôi, mong chị sắp thành sân bay rồi. Ba người lại cười đến không thở được. Suốt dọc đường, ngoại trừ xe chở quá tải và không ai đội mũ bảo hiểm, Phan Hiểu Đình luôn nghiêm túc tuân thủ luật giao thông. Cô ấy dùng 40 phút để hoàn thành đoạn đường 20 phút, làm Trình Trục nóng đến phát cáu. Chỉ muốn tìm một con sông nhảy xuống ngâm cho mát. Đây là lần đầu Lý Tắc Hinh đến bến tàu. Không biết phải có giấy chứng nhận mới được vào trong nên chỉ còn cách nhờ người bên trong. Cô ta lập tức gọi điện nhờ Tôn Minh Trì ra đón. Phan Hiểu Đình và Trình Trục vừa phơi nắng vừa đợi cùng Lý Tắc Hinh. Xe điện mini đỗ đối diện cổng vào bến tàu. Đằng sau là một mảnh tường màu xám trắng. Trình Trục ôm ngực đứng dựa vào tường. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất như đang thất thần. Ngón tay trỏ gõ liên tiếp không ngừng. Da Trình Trục dù phơi nắng cả tháng cũng không xuống tông nào. Thậm chí không dùng kem chống nắng cũng không ảnh hưởng. Vì thế vào mùa hè, Trình Trục thường phối áo hai dây cùng quần đùi jean thoáng mát. Hôm nay cũng thế, điều này khiến Phan Hiểu Đình cực kỳ hâm mộ. Trình Trục là cô gái trắng nhất cô ấy từng tiếp xúc. Lúc nhận được cuộc gọi của Lý Tắc Hinh, Tôn Minh Trì đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, 5-6 người đàn ông hút thuốc khiến căn phòng ngập tràn mùi khói nồng. Hửm, có phụ nữ tìm cậu à? Một nhân viên tạp vụ hỏi. Tôn Minh Trì đưa tay lấy điếu thuốc trên môi xuống, mất kiên nhẫn ném xuống đất, dùng chân ấn một cái. Tôi ra ngoài một lúc, anh đứng lên, không thèm thay đồng phục màu xám trên người, đi như vậy, không tắm rửa thay quần áo à? Thì ra đây là sự tự tin của đàn ông. Trong truyền thuyết, có người trêu chọc, anh cười mắng, tự tin cay rắm. Anh vừa nói vừa rửa tay, sau đó đi thẳng ra ngoài, nhìn bằng mắt cũng biết là tâm trạng của anh không tốt. Lúc ra tới cổng, phát hiện Lý Tắc Hinh không chỉ đứng một mình. Tôn Minh chỉ hiếm khi giật mình, khó chịu trong lòng vơi đi không ít, nhưng hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Trình Trục ngẩng đầu, thấy Tôn Minh Trì nói chuyện với Lý Tắc Hinh. Cô nhìn hai người chằm chằm một lúc, vừa muốn nhìn đi chỗ khác, lại thấy ánh mắt Tôn Minh Trì xuyên qua Lý Tắc Hinh dừng trên đầu gối cô, sau đó hướng lên trên, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người nhìn vào mắt đối phương 2 giây, kế đó đồng thời di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Hiện tại đã gần 4 giờ chiều, mặt trời không còn ở trên đỉnh đầu mà nghiêng hẳn về phía tây. Không hiểu sao Trình Trục lại thấy mặt trời hôm nay cực kỳ chói mắt. Tôn Minh Trì đưa tay gãi lông mày, nói với Lý Tắc Hinh, rủ hai người kia đi, ăn cùng đi. Lý Tắc Hinh cứng đờ cả người, không phải chỉ hai đứa mình thôi à? Người ta chở cô đến, cô lại để người ta mang bụng đói về. Nghe xong, Lý Tắc Hinh hơi thắc mắc, rõ ràng tính toán ban đầu của cô ta đúng là như vậy, nghĩ đi nghĩ lại không thấy có gì quá đáng. Nhưng sao qua miệng Tôn Minh Trì, làm như vậy lại là rất có lỗi với Phan Hiểu Đình và Trình Trục. Hơn nữa không phải nhà họ Trình và nhà họ Tôn không hợp nhau à? Sao Tôn Minh Trì lại muốn ăn cùng Trình Trục? Đang lúc Lý Tắc Hinh mải suy nghĩ đây là tình huống gì, phải làm sao mới ổn, thì Phan Hiểu Đình đi tới nói với hai người. Em với Trình Trục đi trước, em phải về trông con, ông bà nội Trình Trục đang chờ cậu ấy về ăn cơm. Lý Tắc Hinh ném cho cô ấy ánh mắt khen ngợi. Phan Hiểu Đình không nghĩ nhiều chỉ gật đầu nhẹ. Ba cô gái đã tính như vậy, Tôn Minh Trì không biết nói gì để phản đối, chỉ sầm mặt nhìn Trình Trục ngồi sau lưng Phan Hiểu Đình bon bon đi xa. Đến lúc biến thành một chấm nhỏ, anh mới quay đi chỗ khác. Gió ở bến tàu luôn mang theo hương vị mặn mặn, còn có thêm cả mùi khói thuốc trên người Tôn Minh Trì, làm mặt Lý Tắc Hinh vừa dính vừa khô ráp. Cô ta sờ cánh tay, thăm dò hỏi, bây giờ mình vào trong à? Tôn Minh Trì lạnh nhạt nhìn cô ta rồi một tiếng, anh chào bảo vệ, dẫn Lý Tắc Hinh đi vào bến tàu. Cách chương